Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, ác mộng bắt đầu, không có ngươi nhắc nhở ta, đã quên, Thẩm Tiêu Nhiên nói là lời nói thật, có một số việc hắn đã ỷ lại Thượng Tiểu Nha Đầu. Mộ Thanh Nghiên ở trên mặt hắn dùng sức nhu nhu, đồ ngốc, đến, ăn cơm trước, ngày mai nhớ được mang khăn quàng cổ bao tay, không cần luyến tiếc. Ta sẽ tiếp giúp ngươi dệt. Thẩm Tiêu Nhiên ôm lấy nàng hướng phòng bếp đi. Ân, ta về sau ở cạnh cửa viết cái nêu lên, này chú ý không sai. Ngươi đang vội sao, không đổi thời gian trong lời nói nhanh đi ăn sớm một chút đi. Ta tối hôm qua cố ý bảo phen canh gà, hiện tại đã nóng tốt lắm mani, bánh bao cũng trưng tốt lắm mani. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng ấm áp. Cố ý bảo. Liền như vậy xác định ta sẽ đến. Không xác định, kỳ thật là nhịn chuẩn bị buổi tối thỉnh Trương Hiểu Tình các nàng đi lại ăn cơm, nghịch. Ngợ mà ni, Thẩm Tiêu Nhiên hôn hôn chán nàng. Ngươi sớm một chút trang cái điện thoại đi. Như vậy ta nghĩ ngươi là có thể cho ngươi gọi điện thoại, đã xin phép qua. Rất nhanh có thể trang đứng lên. Trang hảo ta cho ngươi gọi điện thoại. Nếu không gặp được ngươi. Ta nhường Tiểu Quách cho ngươi nhắn lại, hảo tuy rằng là giả chia tay. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng trống rỗng, có chút không ở trạng thái. Hành vi cũng nhiều một ít cố kỵ, không dám giống trước kia như vậy đối tiểu nha đầu ta cần ta cứ lấy. Tuy rằng hắn rất muốn, Mộ Thanh Nghiên nhìn ra hắn không được tự nhiên, kiễng mũi chân, ban bờ vai của hắn, thấu đi lên hôn trụ hắn môi. Buổi tối. Mộ Thanh Nghiên đem Trương Hiểu Tình, Hàn Tinh Vũ chờ năm ở cửa hàng bánh ngọt công tác đồng học thỉnh đến nhà mời ăn cơm ni không có. Đem nàng muốn mở nhà ăn nói cho các nàng, chỉ nói, chính mình đã theo cửa hàng bánh ngọt triệt cổ, về sau không lại là cửa hàng bánh ngọt lão bản, nữ hài nhi nhóm lập tức tạc nồi. Trịnh Mẫn, ngươi muốn triệt cổ, cửa hàng bánh ngọt sinh ý rất tốt nha. Ngươi triệt cổ tổn thất nên có bao lớn a, Trần Lá Mầm. Chẳng lẽ ngươi cấp chờ tiền dùng? Xảy ra chuyện gì sao? Chu Mỹ Linh, lá cây đừng nói bậy, gặp chuyện không may trong lời nói. Mộ Thanh Nghiên hội thỉnh đại gia đến ăn cơm. Là lạch Trần Lá Mầm thè lưỡi. Nghiên Nghiên chớ có trách ta. Ta đây là quan tâm sẽ bị loạn, các nàng ba cái không biết Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên. Người yêu quan hệ. Không có hướng này mặt trên tường, Trương Hiểu Tình cùng Hàn Tinh Vũ tuy rằng cũng không biết bọn họ quan hệ đã không giống tầm thường. Lại bao nhiêu nhìn ra một điểm mà ni nàng lưỡng đoán Mộ Thanh Nghiên đại khái là hoàn toàn cự. Tuyệt Thẩm Tiêu Nhiên theo đuổi, cho nên mới sẽ theo cửa hàng bánh ngọt triệt cổ, lấy cùng Thẩm Tiêu Nhiên phiết thanh quan hệ, nghĩ tới cái này sinh ý siêu cấp tốt cửa hàng bánh ngọt cứ như vậy tiện nghi Thẩm Tiêu Nhiên. Các nàng thay Mộ Thanh Nghiên không đáng giá, khó mà nói cái gì, ánh mắt lại tràn ngập thương tiếc, Mộ Thanh Nghiên không thể nề hà chạc chạc các nàng lưỡng cánh tay. Ta chưa ăn mệt, Thẩm lão bản bồi thường cho ta giá thức công đạo, ta chuẩn bị dùng này đó tiền làm khác sinh ý, tỉ như thực phẩm chín điếm cái gì, đến lúc đó các ngươi nếu nguyện ý, còn đi lại đánh cho ta công tốt lắm mà ni bất quá đây là sang năm chuyện. Năm nay, các ngươi trước thanh thản ổn định tại kia đi làm, Thẩm lão bản đáp ứng qua, hắn hội trước sau như một trọng dụng các ngươi, Chu Mỹ Linh cười khổ một tiếng. Chúng ta đổ không sợ hắn không muốn chúng ta hiện tại đều là lão sư phụ, sao điệu chúng ta chỉ có thể là hắn tổn thất, chính là ngươi, thật sự không cần cửa hàng bánh ngọt sao, được không có lời, ta đều thay ngươi luyến tiếc Trịnh Mẫn hầm hừ. Đúng vậy, vì sao là ngươi triệt cổ, không phải hắn triệt cổ. Mộ Thanh Nghiên vừa nghe vui vẻ, bởi vì ta không có tiền bồi thường hắn a. Nghe xong lời của nàng. Đại gia hỏa cũng vui vẻ, Mộ Thanh Nghiên không nói. Các nàng thiếu chút nữa đã quên, cửa hàng bánh ngọt hiện tại đã không phải lúc trước tiểu điếm, mà là một cái tài sản pha cụ môn quy tiểu công ty. Mà Thẩm Tiêu Nhiên lại là đại cổ đông. Mộ Thanh Nghiên đích xác lấy không ra nhường hắn triệt cổ tiền. Đại gia tuy rằng thay nàng không đáng giá, gặp chính nàng xua đuổi khỏi ý nghĩ, liền không nói cái gì nữa. bởi vì kế tiếp sẽ có vài ngày vũ tuyết thời tiết. Mộ thanh niên quyết định đem trang hoàng nhà ăn chuyện chuyển sau. Trước đứng đắn trở về trường học một đoạn thời gian lại nói. Nàng cho rằng kế tiếp ngày gặp qua thật bình tĩnh, ai biết cũng là ác mộng bắt đầu. Hôm nay buổi sáng OCV by Love Video. Hết chương.